I don't know. I guess the time frame when I was gone. I mean, no, you guys wrong. Chris, we need to get this resolved. Okay. She was alive. She was laying right beside me. Come on, Chris. She was not alive when you left. The children were not alive when you left. You know that's true, and I know that's true. No, it's... We need to clear this up now. We both know you're not telling me the truth. We both know that. I've done this a long time. I'm looking in your eyes, and I can tell you you're not being truthful, Chris. We need an answer. We need our answers. Xin chào mọi người ha. Đã quay lại với Pop TV các bạn. Man, không biết bao lâu các bạn mình mới ngồi ba cái cam như vậy. Mình đóng chết ba cái cam này chắc cũng mấy tháng rồi đó. Mỗi lần mà lên đây nói chuyện nó lâu các bạn, thấy nó hồi hộp làm sao á, giống như là ngày đầu tiên mình làm vlog vậy đó, làm YouTube vậy đó. Có bao giờ các bạn nghĩ đến việc là sẽ bỏ vợ chưa? Để đến với một cái bóng hình khác mà các bạn từng ao ước. Có thể là bây giờ các bạn lớn tuổi rồi, 35, 37, 40, 41. Các bạn thích một cô gái trẻ đẹp hơn. Hay đơn giản á, là chỉ cần tìm một người phụ nữ khác để nó giúp các bạn chạy ra khỏi cái cuộc sống mà các bạn đang chán nản hiện tại với người vợ của mình. Mình biết mình làm cái video này có thể là mình sẽ bị cháy nhà. Các bạn có bao giờ nghĩ đến chưa? Cũng có thể đúng không? Thấp thoáng một cái gì đó với những người đang không hạnh phúc. Bây giờ mình cho thêm một cái này nữa nè. Nếu mà cái người mà các bạn từng ao ước á, tự nhiên họ đến chủ động với bạn luôn, họ đến tìm bạn chủ động với bạn luôn, thì bạn có muốn bỏ vợ mình hay không? Hay là bỏ chồng mình hay không? Có thể là vài người đã chuẩn bị bỏ vợ đúng không? Nếu mà các bạn có, đừng có ngại. Mình cho thêm một cái này nè, cho những bạn nào mà chưa dứt khoát. Tự nhiên cuộc đời bạn có một cái nút reset lại cho cái tình cảm của mình. Bạn nhấn vào, thì cái người vợ của bạn á, tự nhiên bạn chia tay rồi, họ không có oán trách bạn, không có một cái trách nhiệm gì cả. Không có ai nói gì cả. Nó giống như là quay ngược về thời gian, y chang vậy luôn. Và bạn không mất những gì mà bạn đang có hiện tại. Mà bù lại, bạn có được một cô gái trẻ đẹp hoặc là một người phụ nữ phù hợp với bạn mà bạn từng ao ước. Nếu mình mở cái này ra như vậy á, thì đã có anh nào muốn bỏ vợ chưa? Mình nghĩ chắc bây giờ cũng có khá khá nhiều rồi. Thậm chí các bạn, nói thiệt luôn nha, trong cái xã hội mà nó đang stress bây giờ đó, có nhiều người á, mong muốn vợ mình bệnh chết luôn á, hay là chồng mình bệnh chết luôn, để bắt đầu một cuộc sống mới. Nói nó hơi phủ, nhưng mình muốn dẫn các bạn vào tâm lý của một cái nhân vật mình sẽ là. Nhân vật này cũng tên là Chris, mà là Chris Coleman. Anh này đã giết tất cả là hai đứa con của ảnh. Một đứa tên là Gavin, một đứa tên là Garrett. Và vợ của anh tên là Sherry. Để đi theo một bóng hình mới. Vụ án này xảy ra vào năm 2009. Các bạn nghe xong á, các bạn thấy á, nó rất là giống Chris Watts. Nhưng không phải các bạn, nó khác hoàn toàn luôn. Cái tâm lý của nhân vật hai bên hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ mình mời các bạn theo dõi vào cái vụ án mà mình sắp làm. Ok? To start off from when you got up this morning until the time you pulled up at the house. Just kind of walk me through that first. Okay. And then we'll go through and kind of explain. My alarm clock for 5:30. To the gym, to Gold's gym. By Ronnie's closet, and so I started working out. 6 o'clock, sometime I texted her, called her. And she never responded to any of that. The information we have would support what you're telling us, that they can't. I'm telling you the truth. Chris Coleman sinh năm 1977 tại tiểu bang Illinois, thành phố Chester. sống trong một gia đình nó gọi là Kitô giáo. Ba của anh này á, là một mục sư. Ông này là một người cực kỳ sùng đạo luôn các bạn, và sống hết mình vì tôn giáo, tức là vì God, vì Chúa. Là một gia đình sống theo kiểu truyền thống thời xưa, thì từ nhỏ Chris đã được nuôi dưỡng như vậy cho đến năm 17-18 tuổi. Thì theo những người bạn của Chris á, thì Chris là một con người, nếu mà chúng ta dùng một cái cụm từ Việt Nam, những thằng trẻ trâu á, đó là một thằng con trai cù lần, không bia rượu nè, không tập tụ tập bạn bè, không hút thuốc, thậm chí không gái gú luôn, chỉ biết đi học về và nghĩ về Thiên Chúa mà thôi. Một cuộc sống rất là chán. Cho đến khi mà Chris tốt nghiệp trường cấp 3 và quyết định là vào Marine, tức là thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. Thì sau cái sự kiện này, bắt đầu nhiều thằng gọi là trẻ trâu bắt đầu nể mặt Chris. Các bạn biết, thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ là một cái đơn vị có thể gọi là training và tập luyện nó rất là khắc nghiệt nhất. Tại vì bất cứ cuộc chiến nào trong và ngoài nước thì họ cũng là cái tuyến đầu đi đầu tiên. Mà mới có 18 tuổi thôi, Chris đã chấp nhận đi vào con đường như vậy. Cái lý do mà Chris tham gia vào quân đội thủy quân lục chiến chỉ vì là muốn cống hiến cho đất nước sau khi cống hiến cho Chúa. Một lý do rất là đơn giản. Anh này cuộc đời chỉ biết như vậy mà thôi, không có nghĩ những cái thứ khác xa xôi. Trước mắt là như vậy. Thì vào quân ngũ được khoảng 2 năm, lúc đó là Chris 20 tuổi, Chris Coleman 20 tuổi, gặp một cô gái tên là Sherry 19 tuổi. Cô này đang làm chức, nó gọi là Military Police Officer. Thì mình chưa có đủ thời gian để kiếm cái từ này bằng tiếng Việt là sao các bạn nha. Tức là cảnh sát trong quân đội vậy đó, đơn giản là như vậy. Và hai người gặp nhau. Cái lý do mà Sherry muốn tham gia vào quân đội là để có cơ hội để trở thành một tiếp viên hàng không, để đi du lịch toàn bộ trên thế giới luôn. Vì cô ta là một người rất là đam mê về hàng không mà thích làm tiếp viên hàng không. Thì quả thật sau này ước mơ của Sherry cũng trở thành hiện thực. Đó là cô ta làm tiếp viên hàng không cho hãng Southwest, nhưng mà một thời gian rất là ngắn, sau đó là nghỉ luôn. Thì vì sao nghỉ luôn các bạn sẽ biết sau này. Thì qua đó các bạn thấy hai con người này có hai dòng suy nghĩ và hai cuộc đời khác nhau. Một người thì thích cuộc sống trầm lặng, như vậy là đủ rồi, không đòi hỏi gì. Một người thì theo kiểu con gái Mỹ hiện đại. Các bạn coi phim Mỹ, các bạn thấy những đứa con gái Mỹ mà 7-18 tuổi đó, thì Sherry là một mẫu người như vậy, rất là hiện đại, rất là open, khám phá. Cho nên khi mà Chris dắt bạn gái của mình về nhà ba mẹ, thì hai người này không có đồng ý hay là thích Sherry cho lắm. Tại vì Sherry có vẻ là hơi quá city girl, có hình xăm nè, ăn mặc một chút gì đó hơi gợi cảm. Mà nói thiệt, với chúng ta các bạn thì ăn mặc đó cũng bình thường thôi. Với thời đại bây giờ, thậm chí thời đại hồi đó nữa, ăn mặc cũng bình thường, nhưng với gia đình của Chris Coleman nó là bị hơi gợi cảm. Thì các bạn thấy là nó đã khó khăn như thế nào. Nhưng rồi hai người vẫn đến với nhau. Thì năm Chris 21 tuổi, còn Sherry 20 tuổi á, họ quyết định là kết hôn. Vì một lý do là lúc đó Sherry có mang. Chris một lần nữa là một con chiên ngoan đạo, một người theo đạo Kitô giáo, sống kiểu truyền thống. Cho nên á, khi mà có bạn gái, quan hệ là phải lấy người ta. Mà cái đàn này có bầu nữa, thành ra quyết định là hai người lấy nhau. Họ có một cuộc sống khá êm đềm trong quân ngũ. Cho đến năm 23 hay là 24 tuổi sau khi xuất ngũ, thì Chris có một cái cơ hội đổi đời. Anh ta được giao cái chức, nó gọi là đội trưởng của đội an ninh của một cái nhóm Kitô giáo quốc tế, nó gọi là Joyce Meyer Ministry hay Minister gì đó. Đây là một cái tổ chức Kitô giáo rất là lớn, hay gọi là Tin Lành rất là lớn, quốc tế luôn các bạn. Và Chris làm cái nhiệm vụ là trưởng an ninh trong đó, với cái mức lương khá là cao, 100.000 đô la thời năm chín mấy á, thì so với bây giờ là khoảng gần 200.000 đô la. Thì mình chưa kể á, là những cái tiền thưởng nè, những cái quyền đặc ân khác mà Chris có được thêm mà không có khai trên giấy tờ. Có thể nói là mức lương của Chris tương đương hơn 200.000 so với hiện tại bây giờ. Một cuộc sống gọi là trong mơ của hai vợ chồng luôn. Mặc dù nghe nó rất là chán, hai vợ chồng giống như là về nhà đi làm, chăm sóc con, cầu nguyện, sống trong một cái cuộc sống rất là đạo vậy đó. Đó. Nhưng mà họ có một cái gia đình và một cái tài chính ước mơ của nhiều người Mỹ thời điểm đó cho đến thời điểm bây giờ. Thì sau khi mà có cái job này á, thì bắt buộc Chris phải đi travel khắp nơi trên nước Mỹ. Mình không biết là có đi qua nước ngoài hay chưa, nhưng mà travel khắp nơi trên nước Mỹ luôn. nó làm cho anh này wow. Tức là cuộc sống nó không có đơn giản là như những gì anh ta từng trải trong quá khứ. Từ một người mà thích ở nhà cầu nguyện, đi học, bị bạn bè nói là không có thích đi trải nghiệm, thì nay Chris trải nghiệm quá nhiều. Còn Sherry ngược lại các bạn nha. Từ một cô gái có ước mơ trải nghiệm, có một cái ước mơ đi khám phá, thì lại trở thành một người mẹ ở nhà toàn phần thời gian luôn để chăm sóc hai đứa con, và trở thành một con chiên ngoan đạo vì chồng. Hai mục đích khác nhau trên cuộc đời trái ngược, thì kết quả là hai cái lại trái ngược với nhau. Thì thấy thú vị không? Thì qua đó chúng ta thấy được một điều gì? Trong cuộc sống các bạn, đôi khi á, một anh chàng cù lần, một anh chàng miền quê, một con mọt sách đi, chúng ta gọi là nerd á, tiếng Mỹ gọi là nerd á, có thể thay đổi một cô gái city girl, hoặc là một bad girl có thể thay đổi vì một good boy. Tuy là hai cái này nó không có liên quan, nhưng mà mình thấy đâu đó nó cũng có cái mắc xích với nhau. Cuộc đời là như vậy các bạn. Tình yêu không biết trước được điều gì, thì họ cứ sống êm đềm hạnh phúc, Chris mãn nguyện với việc làm của mình. Còn Sherry thì hạnh phúc chấp nhận là một phụ nữ vì gia đình, vì cộng đồng Kitô giáo. Cho đến năm 2009, tháng 5, ngày 5, Chris đi tập gym vào khoảng 5 đến 6 giờ đó, thì anh này anh có gọi nhiều cái cuộc phone cho vợ của mình, nhưng mà vợ không có bắt phone. Anh mới lo lắng và anh gọi người hàng xóm. Thì người hàng xóm chạy qua nhà vào khoảng 6 giờ 40 sáng. Nói chung là cái kịch bản này mình làm nó hơi bị nhanh các bạn, thành ra là nếu mà sai thì mong các bạn bỏ qua. Thì khi mà người hàng xóm vô nhà đó, thì thấy một cái cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Đó là vợ của anh Sherry đã bị bóp cổ cho đến chết. Hai đứa con của anh á, một thằng con trai tên là Garrett bị bóp cổ đến chết, và thằng con trai thứ hai là Gavin cũng bị bóp cổ đến chết luôn. Và trên cái tường á, nó ghi những cái dòng sơn mà màu đỏ rất là ghê rợn, giống như là punish, tức là trừng trị, hay là you have to pay, tức là mày phải trả cái giá. Thì thoạt mà thấy qua đó, thì họ cho rằng đây là một cái vụ án trả thù về động cơ chính trị và tôn giáo. Tại vì Chris cũng có khai rằng á, là anh này á, ảnh đã có nhiều cái bức thư từ năm 2008 tháng 11 đã hăm dọa nếu anh không bỏ cái việc làm của mình, lợi ích của mình, thì vợ và con sẽ phải trả giá. Mà các bạn biết mà, Hoa Kỳ là một đất nước á, có rất là nhiều tôn giáo, và tôn giáo thì đi theo chính trị giáo. Mà cái chức của Chris làm á, tuy không phải là quá lớn, nhưng mà nó cũng đủ khá các bạn. Bộ trưởng an ninh mà. Cho nên có thể là maybe anh này đã chọc giận một người nào đó của một cái đoàn phái khác, và họ quyết định là thanh trừng con của anh ta vì mục đích là chính trị giáo hay là tôn giáo. Thì đây là những gì mà cảnh sát nghĩ đầu tiên. Tức là Chris Coleman á, có một cái điểm credit rất là tốt, điểm tín dụng rất là tốt về nhân cách trong quân đội, về cộng đồng giáo phái của mình. Nhưng rồi á, anh ta đã trở thành nghi phạm số 1, cũng như là hung thủ đã giết vợ và con của mình. Thì mình sẽ cắt ngắn cái khoảng thời gian điều tra để đi vào cái vấn đề cho các bạn hiểu vì sao gã này bị bắt luôn. Đầu tiên các bạn, đó là những cái bức thư hăm dọa và những cái email hăm dọa. Có một điều mà cảnh sát để ý, Chris từng là một người trong quân đội thủy quân lục chiến. Các bạn nào coi phim rồi đúng không? Những thủy quân lục chiến về hưu luôn có bạn bè, mà những bạn bè là cùng ngành, thằng nào cũng có đồ chơi thứ dữ hết. Đó là sự thật. Trên phim các bạn coi ấy, nó cũng phần nào phản ánh sự thật của Hoa Kỳ. Thì Chris có rất là nhiều mối quan hệ trong quân ngũ, dư sức để bảo vệ vợ con của anh ta khi thấy những bức thư này. Chưa kể là những mối quan hệ trong giáo phái nữa, Kitô giáo nữa, quốc tế mà, sẽ giúp điều tra được thằng nào, đứa nào đã gửi email và bức thư. Đợt này Chris im lặng luôn. Từ năm 2008 cuối năm cho đến giữa năm 2009, có điều kỳ lạ đã xảy ra. Với lại một người trong quân đội các bạn, họ thích điều tra này kia nữa, còn ông này để yên vậy luôn. Thì cảnh sát mới điều tra sâu thêm á, thì mới thấy được một cái chi tiết này nè. Những cái bức thư á, được gửi ra đều xuất phát từ những cái computer hay là những cái device nó có liên quan đến Chris Coleman. Và những cái bức thư viết tay á, thì nó lại viết một cái kiểu chữ rất là gạt gượng gạo, mà khi họ chỉnh sửa lại đúng theo cái kiểu mà viết bình thường á, thì đó chính là cái nét chữ của Chris Coleman. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khu vực của anh ta ở là một cái khu vực nó gọi là đa sắc dân. Đen có, trắng có, nhiều khi là vàng cũng có và tím cũng có luôn. Ok, đa sắc dân. Nhưng là một khu vực cực kỳ an ninh, giàu có. Và họ là một cái cộng đồng Kitô giáo. Thì những người này họ rất là bảo mật, rất là bảo vệ cộng đồng của mình. Họ luôn gắn những cái camera trong nhà, mặc dù đây là khu vực được an ninh các bạn nha. Và người tính không bằng trời tính. Những cái camera họ mua mắc tiền tới mức có thể thấy được nhà của Chris từ phía xa mà rất là rõ luôn. Vào cái thời năm 2009 luôn, họ trả tiền đến mức như vậy luôn. Và những cái camera đó đã thấy rằng không có ai đột nhập vào nhà của Chris trước và sau khi hắn ta đi tập gym. Thì hắn ta khai rằng là sau khi hắn ta đi tập gym á, là có người đột nhập vào và giết vợ con của mình. Thì camera không hề thấy trước và sau đó. Người tính không bằng chơi tính, coi camera của hàng xóm chứ không cần camera của CD, đã thấy được điều đó, chứng tỏ hung thủ đã ở trong nhà hoặc là có chìa khóa trong nhà và chính là người thân trong nhà. Thì còn ai nữa ngoài Chris ra? Điều thứ ba mới là quan trọng. Khi họ điều tra sâu thêm rồi đó, họ phát hiện ra một điều rằng Chris có một người bạn gái bí ẩn tên là Tara. Cô này chính là người bạn cấp 2 của Sherry, vợ quá cố của Chris. Hai người đã có những cái tin nhắn rất là mượt mà với nhau, yêu đương, thậm chí là sẽ đi tìm một cái cuộc sống khác, một cái bờ bến khác. Và Chris từng nói rằng em đừng lo lắng về hai đứa con của anh. Đó là một cái thông điệp ngầm cho Tara hiểu rằng Chris có cách giải quyết. Trong cái quá trình mà Chris có được cái việc làm của mình á, Chris đi du lịch rất là nhiều nơi trên nước Mỹ và đến Florida là nơi Tara ở. Thì từ đó gặp Tara rất là nhiều lần và gian dối với cô ta mà vợ mình ở nhà chăm sóc hai đứa con không hề biết. Và cuối cùng tâm lý của gã khi phỏng vấn với cảnh sát. Và bây giờ mình mời các bạn coi cái đoạn phân tích tâm lý này. Những điểm bất thường của một người mất vợ và hai con. Come on, Chris. She was not alive when you left. The children were not alive when you left. You know that's true and I know that's true. No, it's... We need to clear this up now. We both know you're not telling me the truth. We both know that. I've done this a long time. I'm looking into your eyes and I can tell you you're not being truthful, Chris. We need an answer. We need our answers. Come on, Chris, help me out with this. I'm telling you, I've already told you. I've told everybody. I told the guy in the ambulance. I told you. I told him. I don't know what else to tell you. Yes, you do. No. You have to tell me the truth, Chris. I'm telling you the truth. You were you involved in her death? No. Okay. Was someone you know involved in her death? I don't know. Did you know, did you talk to anybody about arranging her death? No, absolutely not. Okay. Bây giờ ta sẽ đi phân tích tâm lý các bạn của Chris Coleman. Thực chất cái video này á, là của một em gái ở bên Úc gửi cho mình. Em này thì khoảng 26 tuổi. Thì em gửi cho mình á, sau khi mà em coi cái video của Chris Watt. Có một cái đoạn khúc cuối mình nói video á, thì mình mời các bạn coi lại cái đoạn này luôn. Ông này có 3 đứa con, rất là thương con. Và ông ta nghĩ rằng, các bạn biết không, mình đứng ở đây bây giờ mình rất là cảm xúc nó kỳ lạ lắm các bạn. Mình lên da gà luôn á. Thì ông ta có 3 đứa con và ông ta nghĩ rằng 3 đứa con là đủ rồi. Gia đình hạnh phúc là đủ rồi. Vợ chồng mình hãy chăm sóc 3 đứa con đó. Ông ta cũng như là Shannon vậy đó, lên Facebook chia sẻ hình ảnh tốt đẹp hai vợ chồng rất là nhiều, rất là nhiều. Cho đến một ngày, hai vợ chồng ngủ chung với nhau, ôm nhau và hứa tuần sau sẽ đi Las Vegas chơi. Sáng hôm sau, cô vợ biến mất luôn. Xếp hết hành lý ra đi, bỏ lại 3 đứa con cho ông sếp của mình. Hai cặp này là người Mỹ các bạn nha, là người Mỹ đó. Hóa ra sau này á, ông mới biết được rằng á, mỗi lần mà ông ngủ á, chung với vợ của mình á, hai vợ chồng ôm nhau ngủ say rồi á, thì người vợ thức dậy khoảng 2-3 giờ sáng để bắt đầu tìm kiếm một cái tương lai khác cho mình mà không có mặt của ông và 3 đứa con, mặc dù ngày nào cô ta cũng nở một nụ cười vui vẻ. Đôi khi các bạn, cái người mà ngủ chung với mình là người mình tin tưởng nhất, nhưng đó cũng có thể là kẻ thù lớn nhất của mình. Em nó nói rằng á, cái đoạn các bạn vừa coi á, nó phù hợp với cái tình tiết của gia đình Chris Coleman nhiều hơn. Và mình thấy đúng các bạn. Mình không ngờ em này nói đúng. Và thậm chí các bạn, mình nghĩ em này cũng đang làm điều tương tự luôn. Thì làm ở đây không phải là em giết người các bạn nha, ok? Mà là em đang có một cuộc sống tình cảm như vậy. Thì mình sẽ dùng cái cuộc sống của người boss của mình để nói về tâm lý của Chris Coleman. Mình xin gọi là bạn của mình đi, tại vì ông boss này ổng hơn mình có 4 tuổi thôi, cũng rất là thân. Thì nhắc lại câu chuyện sơ sơ luôn. Ông boss của mình á, là một người Mỹ thuần gốc. Mình nói lịch sự là Caucasian đi, ok? Hai vợ chồng là Caucasian, ở Mỹ từ rất là lâu rồi, nói chung đẻ ở đây mà. Tham gia quân đội luôn. Và hai vợ chồng thì gặp nhau trong quân đội. Rồi sau đó thì ổng làm Việt Nam nó gọi là giám đốc của công ty bảo hiểm á, là sếp của mình. Với mức lương rất là khá, thu nhập rất là khá, bà vợ chỉ có ở nhà chăm sóc hai đứa con thôi. Hai vợ chồng này ăn cái chế độ là ăn chay theo kiểu Mỹ, thành ra cái người rất là thon gọn các bạn, nhất là người vợ thật sự rất là đẹp. Người vợ có hai con nhưng mà đẹp kiểu Mỹ, rất rất là đẹp. Và hai vợ chồng này là một cái mẫu hình lý tưởng trong chỗ làm của mình. Nhưng một ngày kia tự nhiên á, cái cô vợ này cổ nấu bữa ăn cuối cùng xong ôm chồng đi ngủ, rồi tính đi chơi, sáng hôm sau cổ dọn nhà cổ đi luôn, cổ đi bỏ hai đứa con đi luôn. Thì sau nhiều năm á, trong cái group á, tụi mình còn có 2-3 người á, thì ông boss này ổng mới nhắn. Người Mỹ cũng như Việt Nam các bạn, họ có những cái emotion của họ, những cảm xúc của họ nếu mà gặp đúng đối tượng. Thì trong cái nhóm của mình là những người mà thân với nhau lắm rồi. Thì ông nói rằng á, là khi mà quen nhau á, bây giờ ông mới nhận ra rằng là cô này có cần ổng trong cái thời điểm đó. Và cuộc sống mà ổng đưa cho cổ á, chưa bao giờ là cuộc sống thật sự cổ mong muốn. Thì để mình nói sâu hơn các bạn hiểu nè, trong tình yêu á, khi mà hai người yêu nhau á, nếu mà cái cần ở đây nè, đến trước cái yêu á, thì tình yêu nó sẽ không bền vững. Hoặc là nếu mà nó bền vững á, thì một trong hai bên sẽ không có hạnh phúc âm thầm mà không dám nói ra. Mình thí dụ, các bạn đến một nơi xa xôi, các bạn gặp một anh hàng xóm, các bạn thấy anh này cũng tốt thôi, có chút xíu tình cảm sơ sơ thôi, và anh này giúp đỡ các bạn rất là nhiều trong cuộc sống, tạo cho bạn một cảm giác là mấy bi lệ thuộc tí xíu. Nếu không có thì các bạn sẽ vất vả ra sao. Rồi từ đó các bạn yêu lại anh này cũng yêu bạn luôn. Thì anh này anh yêu trước, nhưng bạn hiểu một điều rằng nếu mất anh ta, cuộc đời của bạn nó sẽ chơi vơi. Thành ra bạn đi với anh này luôn, cặp với anh này luôn. Hoặc là người bạn gái của bạn á, có tiền, giúp đỡ bạn rất là nhiều trong cuộc sống, trả tiền rent, giúp đỡ bạn A, B, C. Cái này mình không nói những cái mối quan hệ mà tuổi tác nó quá khác biệt các bạn nha. Mình nói là 4 năm tuổi đổ lại với nhau thôi. Ok. Ở Mỹ thì đàn ông lớn hơn đàn bà yêu nhau chuyện bình thường. Mình nói 4 năm tuổi chênh lệch giữa hai bên á. Người con gái này có nhiều tiền giúp bạn, cho bạn cái tình cảm, bạn cũng có chút xíu tình cảm trao ngược lại. Nhưng mà cái sự giúp đỡ này nó nhiều quá, và hai người yêu nhau, và bạn cũng hiểu rằng nếu mà mất cô gái này rồi, cuộc đời bạn sẽ chao đao ra sao. Thì đó là cái trường hợp mà cần trước khi yêu. Thì những cái người á, mà nhận được cái cần á, hay là những người mà cho cái cần á, đôi khi họ cũng không nhận ra. Nhưng sẽ đâu đó trong cái đầu óc của người mà được giúp đỡ á, được cho cái cần á, họ sẽ có những cái suy nghĩ thấp thoáng trong đầu là nếu bây giờ mình có một tình cảm khác ra sao, có một cái tình yêu khác ra sao. Nó sẽ lâu lâu nó sẽ xuất hiện rồi nó dịu đi, nó xuất hiện rồi nó sẽ dịu đi. Tại vì họ yêu sâu mà, yêu sâu cái cần mà. Cho đến một lúc nào đó đó, họ gặp được một người thật sự có thể kích hoạt được cái này, nó bùng nổ ra đó, thì họ có thể là bỏ luôn người chồng của mình luôn để đi theo người mới. Mình chia ra nhiều cái tần số như sau nha. Nếu mà nhẹ nhất ấy, thì bạn nhìn cái người bạn thích ấy, một cách tiếc nuối thôi. Tức là anh cũng rất là yêu em, anh thích em thật sự luôn, nhưng mà bây giờ anh đã có vợ rồi, hoặc là em đã có chồng rồi, em không đi với anh được, mặc dù thật sự em rất thương anh. Đó là nhẹ nhất. Thứ hai ấy, là ngoại tình, tức là vừa có chồng mà vừa có bồ luôn. Thứ ba lầy hơn ấy, là bỏ vợ hoặc là bỏ chồng để đi theo nhân tình, nhưng mà vẫn phải có cái nhiệm vụ là trả tiền nuôi con. cái người vợ của sếp mình á thì cao hơn. Đó là bỏ chồng bỏ con đi theo người tình luôn, coi như là bấm nút đi luôn, không có trách nhiệm gì cả. Thì để mà giải thích cái tâm lý của cô này á, thì thật sự cô này cổ là một người ích kỷ, nó gọi là narcissist, và có một chút gì đó đa tình trong người. Tại vì cái ánh mắt mà cổ nhìn mình đầu tiên á, khi mình gặp cổ mình say hi á, là mình cảm thấy đây là một phụ nữ cực kỳ đa tình luôn. Có nhiều cái đam mê trong cuộc sống mà chưa có thỏa mãn lắm. Thậm chí cổ từng nói mà, tao có em gái tao muốn giới thiệu cho mình, cho mày. Mình nghe mình muốn khoái hồi đó nữa các bạn. Má video này má sợ chắc cháy nhà thiệt luôn á. Thì qua đó các bạn có thể thấy được cái tâm lý của Chris Coleman. Đó là trong lúc mà cưới Sherry đó, Chris Coleman cần một cái gì đó từ Sherry. Có thể maybe Sherry là một cô gái phù hợp nhất với Chris thời điểm đó. Có thể là hắn ta sợ là không có bạn gái, mà bây giờ Sherry là đẹp đến với mình, mà nhiều khi Sherry lại còn trong trắng nữa, phù hợp với lại gia đình của Chris, hoặc là nhiều cái khác. Hắn ta cần Sherry trước rồi mới đến yêu sau. Và cái cảm giác á, mà muốn có một cái cuộc sống khác, có một cái người yêu đích thực á, nó đã đâu đó, nó đã nổ đùng đùng đùng trong đầu của Coleman rồi, nhưng mà chưa có bộc lộ ra, chưa có nổ tung ra. Cho đến khi mà hắn ta gặp được Tara, và Tara chủ động làm quen với Chris, đến với Chris, thì lúc đó Chris mới bộc lộ ra được con người là bỏ Sherry đi. Vì lúc này hắn ta chỉ muốn yêu chứ không còn cần nữa. Nếu các bạn á, mà hỏi Pháp á, là vì sao mà Chris Coleman lại có thể là nhẫn tâm giết vợ và con, thì thật sự mình không trả lời được. Mình sẽ dùng nhiều từ rất là trừu tượng, giống như là psychopath, sociopath, narcissist. Nó trừu tượng quá. Mình phải là một thằng như vậy thì mình mới hiểu được. Thành ra mình sẽ không có giải thích được vì sao hắn ta nhẫn tâm đến như vậy. Nhưng mình sẽ nói cho các bạn biết là vì sao hắn ta làm như vậy. Đầu tiên là một cái lý do mà báo đài đều công bố, đó là về vật chất. Một lần nữa, Chris làm cho một cái tổ chức Kitô giáo quốc tế. Nếu hắn ta bỏ vợ, ngoại tình với vợ, thì sẽ mất việc làm. Đây là một cái việc làm lương 200.000 đô la hoặc hơn, tương đương bây giờ. Thì chỉ có một cách là vợ chết mà thôi, thì sẽ không mất việc làm. Nhưng liệu Chris không có đủ bản lĩnh để kiếm một việc làm khác, mà tại sao cứ dựa vào cái cộng đồng Kitô giáo? Thực chất mà nói, với kinh nghiệm sống hắn có, với học thức hắn có, trong quân đội kinh nghiệm có, Chris dư sức kiếm một việc làm khác. Cái đồng tiền có thể thua tí xíu các bạn nha, nhưng vẫn có cơ hội để có một cái việc làm rất lương rất là cao. Bù lại, hắn ta làm như vậy, vợ hắn ta phải còn sống, đúng không? Con còn sống thì phải chu cấp tiền bạc, rất là mệt mỏi. Hắn ta sẽ không thoát được cái vòng tròn và vật chất đó. Cho nên cách tốt nhất á, là vợ và con phải chết mà thôi, không sống được. Đó là cái lý do vật chất 50%, còn lại là 50% lý do tinh thần của Chris. Từ nhỏ đến lớn, Chris được dạy như sau: một người đàn ông mạnh mẽ tham gia quân đội, một con chiên ngoan đạo cống hiến vì God hay vì Chúa, đây mới là standard thực sự của một con người, mới đúng là một giá trị của một đời người. Thì hắn ta được dạy từ nhỏ là như vậy, thì phải tìm cách giữ cái này lại, không thể mất cái này được. Ok. Cho nên nếu bây giờ mà ly dị vợ, có lương gấp 3, gấp 4 lần đi chăng nữa, thí dụ đi, vật chất không thành vấn đề, lương gấp 3, gấp 4 lần kiếm một job khác, thì vẫn mất cái standard này. Chris không muốn mất nó, Chris vẫn muốn người ta nhìn mình với ánh mắt như vậy. Cho nên chỉ còn một cách là reset lại cái nút tình cảm mà thôi, tức là bấm nút để vợ và con biến mất, để quay về lại cái vị trí lúc đầu là chỗ này, để đi tìm người phụ nữ khác, hay đúng hơn là đến với Tara. Các bạn hiểu mình nói đúng không? Nó là cái tâm lý của Chris, 50% còn lại sau vật chất. Một chi tiết nữa, đó là nhiều người hỏi rằng á, không phải các bạn, người Mỹ hỏi chứ các bạn không có hỏi mình video này, là tại sao một người cha nhẫn tâm chiều hôm trước còn chơi baseball với con, là chơi bóng chày với con, mà tối là đi giết con? Đó có thể là một cái ân huệ cuối cùng Chris dành cho con mình trước khi bấm nút reset. Cũng giống như là người vợ của ông sếp mình vậy đó. nấu một bữa ăn ngon cho gia đình, ôm vợ ôm chồng ngủ, rồi ngày hôm sau biến mất ra đi, không quay trở về nữa. Giống như Chris vậy thôi. Ok, xử đẹp vợ con luôn. Và chiều hôm đó chơi với vợ con giống như là một cái lời chia tay để bắt đầu một cái thế giới mới. Nhưng Chris á, Coleman còn một cái đẳng cấp cao hơn nữa. Đó là nếu hắn ta thoát được tội thì mình tin rằng hắn ta cũng trước sau gì sẽ giết Tara. Tại vì cái bản chất của Chris là một gã đàn ông như vậy, cũng sẽ giết Tara để reset lại cái nút tình cảm của mình, để vào cái vị trí lúc đầu là cái vị trí standard, tiêu chuẩn mà gia đình hắn đã đặt ra cho hắn khi lúc mới sanh chính ra cuộc đời. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Quên các bạn, thật sự cái người vợ của sếp mình á, mình không muốn các bạn nghĩ tiêu cực về cô này quá các bạn nha. Ok, cuộc sống mà các bạn, đôi khi nó là như vậy thôi. Trong cuộc sống này nó xảy ra bình thường đó. Và chào mọi người, hy vọng video này không bị cháy nhà. Chào.